Chương 1580, gần sổ cuối cùng siêu thoát. Chương 1580, Nguyên thủy vũ trụ, vô hạn thần thụ bên trong thụ tâm vị trí mở ra tu luyện sạch thất. Gần sổ chu vi có vô cùng thần thi niệm tàn niệm huyễn ảnh ở chung quanh tốc biến, đầu đầy mái tóc dài màu xám giống như một điều điều vô hạn cổ xà giống nhau không ngừng vồ những thứ này tàn niệm, đem bọn họ ẩn chứa nhân quả cùng tử vong chi lực toàn bộ cướp đoạt ngưng tụ ở mỗi một cái sợi tóc bên trong. Cùng lúc đó, gần sổ trong lòng bàn tay tạo hóa ma lô phun ra một bản màu đen ba tấc dày sách vở. Sách vở bìa mặt đầy vô số màu sắc bất đồng sợi tơ, đây là pháp tắc tạo thành một tòa thánh đạo thần trận, chỉnh thể từ 129.600 chủng pháp tắc hợp thành, có thể chuyển hóa đa nguyên vũ trụ hết thể pháp tắc dưới tồn tại làm cho này món hư thần võ trang năng lượng nguyên. Chỉ cần có thể số lượng tràn ngập, tùy thời có thể triển khai nguyên sơ thánh đạo đại trận. Hư thần võ trang bìa mặt, ở nơi này phương đỉ hệ nở tham khảo hoàng kim ý chí trận khí thủ đoạn. Lật ra trang sách, trang thứ nhất là một tấm lưới, đây là áo thuật thiên vong đồ vật biến hóa, áo thuật thiên vong thi triển cần pháp tắc thần kinh internet chu vi hư không pháp tắc dung hợp, bề mặt này đối với bất hủ còn không có vấn đề, thế nhưng đối mặt nguyên sơ thần linh căn bản không cho ngươi cái dung hợp này thời gian. Hư thần vũ trang, có thể ra tốc áo thuật thiên vong triển khai thời gian. Cái này ở nguyên sơ thần linh mặt cực kỳ chân quý. Mở ra trang thứ hai, có thể chứng kiến một tòa huyết trì, ở bên trong này gần sổ dung hợp tự thân huyết mạch, hắn huyết mạch có thể thôn phệ bất luận cái gì còn lại huyết mạch chuyển hóa thành tinh khiết nhất huyết mạch, 129.600 cái yếu nhất đều là hoàng kim nhân bản thể khôi lỗi có thể ở bên trong vô hạn phục sinh. Mở ra một trang cuối cùng, chỉ thấy trên trang sách chỉ có một tòa hư vô nhúc nhích thế giới. Cái này thế giới là hư thần võ trang nội thế giới, trong đó dung hợp thời không, nhân quả, vận mệnh, tử vong cùng sau cùng khởi nguyên pháp tắc. Những thứ này cộng lại phối hợp khởi nguyên thiên môn tàn phiến có thể ngưng tụ một tòa khởi nguyên thiên môn huyễn ảnh, đem bất luận cái gì chết tại đây trên thế giới sinh mệnh chuyển hóa thành thần thi niệm. Đồng thời cái này thế giới còn có thể cùng nguyên thủy thánh vực dung hợp tăng phúc chí ít gấp đôi uy năng. Đừng xem gấp đôi không nhiều lắm. Thế nhưng đặt ở nguyên sơ thần linh cấp độ này thực lực để thăng một chút cũng muôn vạn khó khăn. Đối với cái này cái nội thế giới, gần sổ nói không nên lời là sợ hay vui. Nguyên bản dự tính, cái này thế giới chắc là đa nguyên vũ trụ chỉ cần có sinh mệnh vẫn lạc là có thể ở bên trong ngưng tụ một cái thần thi niệm tàn niệm. Thế nhưng hắn vẫn coi trọng khởi nguyên thiên môn tàn phiến, nguyên bản biến thành màn sang có thể có loại này uy năng là bởi vì và toàn bộ sinh mệnh nguyên giới hòa hợp. Trừ phi hắn có thể đem sinh mệnh nguyên giới tan vào hư thần vũ trang, bằng không không có khả năng bày ra cái loại này uy năng. Thế nhưng thất vọng qua phía sau nhưng cũng không phải là không có kinh hỉ. Khởi nguyên thiên môn mảnh vụn xác thực có thể chế tạo thần thi niệm, dung nhập sinh mệnh nguyên giới tuy về số lượng tăng phúc uy năng, thế nhưng ở về chất lượng lại kém vô số cho nên chỉ có thể ngưng tụ một ít tàn niệm. Không giống bây giờ hư thần vũ trang, chết ở bên trong sinh mệnh chuyển hóa là hoàn chỉnh thần thi niệm. Đương nhiên cái này cũng không phải là không có điều kiện, phải có đầy đủ nhân quả chi lực. Miễn là nhân quả chi lực đầy đủ, hoàn toàn có thể mượn hư thần vũ trang săn bắn sinh mệnh, sau đó nhân công chế tạo thần thi niệm giao cho mình thôn phệ, cứ như vậy hắn chân linh vô luận chịu đến loại nào tổn hại đều có thể ở trước tiên khôi phục lại. Có vô cùng chân linh lực, lại phối hợp thông linh thần thi đọc sống lại thiên phú. Gần sổ suy nghĩ một chút, toàn bộ đa nguyên vũ trụ sợ là không ai có thể giết chết hắn. Khép lại hư thần vũ trang, hư không lóe lên rơi vào thần hồn. Giơ tay lên chụp tới, một bả mái tóc dài màu xám nắm trong tay. Bây giờ hắn cái này 129.600 cây tóc mũi nhọn, mỗi một cái đều dung hợp một cái khôi lỗi nhân bản thể. Một sợi tóc kéo đứt một đoạn ra bên ngoài chính là hoàng kim khôi lỗi, trong đó có 3.000 LKI sợi tóc thậm chí có thể hóa thành nửa bước bất hủ khôi lỗi. Còn như bất hủ đẳng cấp khôi lỗi, không phải chế tạo không được. Mà là đơn độc một ít quá mạnh mẽ sẽ phá hư toàn thân cân bằng. Nếu có một ngày, 3.000 trí cao phép tắc nhân bản thể khôi lỗi toàn bộ đều là bất hủ, mà những thứ khác toàn bộ đều là nửa bước bất hủ, cái thời gian đó hắn tuyệt đối có tự tin siêu việt thời kỳ toàn thịnh tạo hóa ma thần. Đương nhiên hiện tại cũng không kém, hắn tùy thời có thể đem chính mình bị thương tổn tái giá cho những thứ này khôi lỗi. Có như thế nhiều lợi hại thủ đoạn, mặc dù và toàn bộ đa nguyên vũ trụ là địch thì thế nào? Hỏa thần, lựa chọn tính kế, lựa chọn chế tạo tấm mộc cho mình tranh thủ thời gian, để cho mình có thể núp trong bóng tối không ngừng trở nên mạnh mẽ. Làm như vậy hoàn toàn chính xác để hỏa thần dã tâm hoàn thành khả năng có thể lớn tăng, nhưng là mặc cho bực nào tính kế cũng có thể ngoài ý loại tình huống này. Nếu như nói hỏa thần có một ngày thất bại, nhất định sẽ chết tại hắn chính mình tính kế bên trên. Bởi vì bất luận cái gì tính kế nói cho cùng đều là thực lực nghiền ép, hỏa thần lựa chọn là mượn ngoại vật để thăng thực lực của chính mình, mà vô luận là tạo hóa ma thần vẫn là thời không đại tế ti đều lựa chọn chính là tăng cường sức mạnh của bản thân. Từ một điểm này mà nói hỏa thần ở tâm tính trên có thiếu sót chí mạng. Nói cho cùng hắn cũng không phải một cái cường giả chân chính, hắn chỉ là một mạnh nhất luyện khí sư cùng lợi hại dã tâm âm như ra. Loại này tâm tính, có thể cùng hắn tiên thiên nhỏ yếu phải chịu còn lại nguyên sơ thần linh ức hiếp có quan hệ. E rằng chính hắn cũng không biết, hắn rất ưa thích núp trong bóng tối đùa bỡn âm như. Làm như vậy hắn gần sổ tuyệt đối sẽ không đi học. Âm mưu quỷ kế chỉ là nhỏ yếu thời điểm tự bảo vệ mình thủ đoạn, muốn chân tránh cường đại chỉ có thể dựa vào tự thân, luyện hóa vô số thần thức nghiệm tàn nghiệm để hắn ở nơi này chút tàn nghiệm trong trí nhớ chiếm được vô số từng trải. Có những thứ này, hắn đối với nhân quả pháp tắc có trước nay chưa có hiểu rõ. Không tính là gia tốc thời gian khổ tu vài vạn năm, coi là gia tốc thời gian tính lại tiến lên thế mấy ngàn cái đại vũ trụ luân hồi cũng là như vậy tới rồi. 3.000 thế cho nở dê sinh làm ra chuẩn bị hơn nữa hỏa thần âm thầm thôi thủ cùng người nam nhân kia âm thầm trợ giúp, giờ này khắc này hắn đã hoàn toàn chắc chắn siêu thoát bất hủ. Giang giác ngũ chỉ dùng sức, trong lòng bàn tay thiên ý bút phát sinh bất kham thừa nhận bẻ gây âm thanh. Bên trong phong ấn nhân quả pháp tắc bất hủ pháp tắc đại thụ, trong nháy mắt này thoát khốn ra không chỉ không có ly khai, ngược lại chủ động dung nhập thần hồn của gần xô bên trong. Bởi vì pháp tắc đại thụ cảm giác được đủ để xứng đôi hắn nhân quả pháp tắc, tìm được rồi mới chủ nhân mới quy tốt. Trong chấp nhóm này, gần sổ chân linh cùng ý chí sản sinh một loại kỳ dị thuế biến. Hắn chân linh cùng ý chí trong nháy mắt này phảng phất thay đổi vô cùng lớn, toàn bộ đa nguyên vũ trụ nhưng phàm là có nhân quả pháp tắc tồn tại địa phương đều ở đây tầm mắt của hắn trong vòng. Hắn thấy được vô cùng vũ trụ vô cùng sinh mệnh, thấy được toàn bộ khởi nguyên đại lục, thậm chí thấy được tất cả nguyên sơ thần linh. Loại này đối với toàn bộ đa nguyên vũ trụ bao quát, để từng cái nguyên sơ thần linh đều sinh lòng cảm ứng biết có đồng loại ra đời, không có sai, chỉ chính là đồng loại, ở nguyên sơ thần linh trong lòng chỉ có nguyên sơ thần linh mới là đồng loại, bất hủ là trẻ con, bất hủ trở xuống bất quá là con kiến hôi cùng lương thực. Đồng thời gần sổ cũng cảm giác được, ở sinh mệnh nguyên giới ngoại mặt giấu giếm một thân ảnh. Cái thân ảnh này ngẩng đầu dường như cách vô tận hư không nhìn về phía hắn. Ở chỗ này người phía sau một gốc cây thông thiên triệt địa hắc sắc đại thụ cắm rễ ở thời gian trường hà thậm chí bao trùm thời gian trường hà hạ nửa lội ngang mặt sông. Bội cây này kinh khủng hắc sắc đại thụ một dĩ nhiên điểm đều không thua cho khởi nguyên thánh thụ thậm chí còn hơn. Hắn ở bên ngoài gần sổ ánh mắt phức tạp nói rằng khởi nguyên đại lục lúc này cùng thần đi hì ạ chém giết thì ra chỉ là một phân thân. Người đàn ông kia bản tôn thì ra đã sớm âm thầm ẩn nút đến sinh mệnh nguyên giới ngoại yên lặng đợi. Mặc dù đang trong trí nhớ chưa từng có thấy tận mắt, thế nhưng người đó chính là hắn cha đẻ không thể nghi ngờ. Thế hệ này tín ngưỡng thiên môn trưởng khống giả, bản thể là mộng yểm cây biến thành thế hệ này tín ngưỡng thiên môn trưởng khống giả mộng yểm tổ thần Liễu Nhạc Duy Sơ.